Sáng nay chúng ta học tiếp cái phần tâm quán niệm xứ. Cứ việc chờ cho một giây. Xin hỏi trong kinh này quý vị có khi nghe giảng quý vị có mở cái tánh kinh ra mà alo. Các vị làm ăn quý vị mở chánh kinh cho mình à, rồi đó đúng rồi đó, đúng rồi. Này các tỳ kheo, cách thanh cho bánh phích khâu về này các tỳ kheo, thế nào là các vị tỳ kheo tu tập cái tâm quán niệm xứ? Cái tâm có tham biết là có tham, tâm không tham biết là không tham. Thì ở đây là tâm có tham á, mình phải chịu có đi học chánh đạn trước một chút ha. Tâm có tham gọi là sa rai á, tức là chỉ cho tám cái tâm tham trong A Tỳ Đàm ha, trong A Tỳ Đàm mấy phần người ta giải thích sao. Rồi tâm không có tham á, tâm không tham á, tiếng Bali gọi là vitaraya, là chỉ cho các cái tâm thiện hiệp thế và tâm vô ký. Rồi tâm có sân, tâm vô sân. Tâm có sân là sa đồ sát, chỉ cho hai cái tâm sân. Rồi tâm vô sân là vì tá đồ sát, chỉ cho tâm thiện hiệp thế và tâm vô ký. Rồi tâm có si là sa mô ha, chích tá hả, chỉ cho phóng dật và hoài nghi. Tâm không si á là vì tá mô hạ hả, là chỉ cho thiện hiệp thế và vô ký. Ký đây chẳng hạn như các công quả như là ngũ tâm thức, tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mấy cái đó gọi là tâm quả, tâm vô ký, vừa quả vô ký ha. Rồi cái tâm thu nhiếp, biết là tâm bị thu nhiếp. Rồi, cái này mới mệt nè, cái tâm thu nhiếp ở đây á, ngày bên châu nghiệp thì tâm thâu nhiếp mở hoặc đơn săn khích tá ám chỉ tâm hôn thị, tức buồn ngủ lười biếng ha. Rồi cái tâm tiếp theo là cái tâm tán loạn á, tâm tán loạn ấy, biết cái tật chết tát, ám chỉ tâm phóng dật. Rồi cái tâm đấu đại á, Mahakata. Chữ ta đó là ám chỉ các cái tâm thiền nói chung. Tâm phi đáo đại, amahakata, ám chỉ các tâm dục giới. Trong đây xài chữ quảng đại, mà trong theo ngài Tịnh Sử thì ngài xài cái chữ tâm đáo đại, mà tôi thích chữ đáo đại hơn. Tâm đáo đại. Rồi cái tâm hữu thượng. Tâm hữu thượng có nghĩa là sát uttara citta. Chữ khó, các bạn chữ khó một chút nha, chữ khó mà học phải chữ khó chứ. Học phải chữ khó. Chỉ cho tâm dục giới. Rồi cái tâm vô thượng á, anuttara citta, ám chỉ các cái tâm thiền sắc và vô sắc. Rồi tâm mà có định ấy, tâm mà có định ấy, là samahita citta, chỉ cho cảnh định và các cái tâm thiền tâm không định á sát ma hi tá chích tá, chỉ cho tâm nào không có định. Không có hai loại định vừa kể. Tâm giải thoát gọi là quy mút ta chích ta, quy mút ta chích ta, ám chỉ cho ta đăng gá, quý mút tá và quý khâm phá ná. Quý mút tá. Rồi tâm không giải thoát á, quý mút tá. Chích tá, ám chỉ cho tâm không có hai loại giải thoát vừa nói. Rồi xong. Bây giờ, các vị có nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi, bây giờ các vị nghe giải thích nha. Chứ mỗi khi mà tôi ngồi lên tôi ghi mà hơi nhiều thì tôi cũng nản lắm, nhưng mà không ghi không được nha. Phải ghi, phải cho ghi, ghi cái đây là phần chú giải đó. Thì ở trong chánh tạng nói rằng tâm quán niệm xứ là sao? Tâm quán niệm xứ có nghĩa là khi mà trong tâm tham á, khi trong tâm mình á, tâm mình mà biết tâm có tâm tham thì biết là tâm tham, có tâm sân thì tâm sân. Thì tâm tham ở đây là ám chỉ cho tám tâm tham. Hồi nãy tôi cứ hứa tôi giải thích Tánh không tham là sao? Tâm tham á là cái tâm ham thích cái gì đó được kể ra tám vì dựa trên ba cái khía cạnh, và có tà kiến đi kèm hay không, hào hứng hay lãnh đạm, tự phát hay bị tác động mà có. Nhớ nha, cái tâm tham á nó chỉ có một thôi, đó là thích cái này thích cái kia, dù thích cái gì đi nữa thì cũng là tâm tham. Nhưng mà sở dĩ mà nó được kể là tám là bởi vì nó dựa trên ba cái khía cạnh. Ví dụ như tâm tham nó là nó thọ hỷ hay nó thọ xả, nó tức là nó thích, mà nó thích cái kiểu hào hứng hay là cái kiểu mà lạnh nhạt đó. Rồi thứ hai là nó có tà kiến đi kèm hay không, tức có nghĩa là cái thích của mình cũng có hai trường hợp. Cái thích mà nó đính kèm với cái tà kiến, có nghĩa là đây là tôi nè, đây là của tôi nè. Cái thích mà được về các cõi thiên đàng của đạo chúa, của đạo hồi, của ấn giáo, của bà la môn giáo nè, thì cái thích mà có đính kèm với cái tà kiến, dù là thường hay là đoạn, thì đó là một cái khía cạnh nữa của tâm tham. Tức là tâm tham nó là hào hứng hay là lãnh đạm, tâm tham nó có tà kiến đi kèm hay không, và cái khía cạnh thứ ba là tâm tham đó nó tự phát hay là có bị ai bị tác động. Bị tác động đây nó có hai: tác động bởi chính mình, bị tác động có hai trường hợp nha. Sự do dự của mình hay là cái sự xúi dục của người khác. Cái bị tác động đây đó, trong bài mà đó giờ trong sách Adida tiếng Việt của mình học đó là hữu trợ hay là vô trợ. Vô trợ có nghĩa là tự phát, là gặp là thích liền. Còn cái hữu trợ đây có nghĩa là nó bị tác động hay không. Bị tác động nó gồm có hai trường hợp. Một là cái tiếng Pali gọi là sát sang khara, có nghĩa là ra sức hay là mất công. Chứ sát sang khara có nghĩa là ra sức hay là mất công, có nghĩa là cái đó là tôi không có thích lắm, mà tại quý vị nói vậy nó ăn thử thì được lắm, được lắm. Thế tôi thấy cái màu tôi không thích, cái mùi nghe nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà quý vị cứ ở cái bên quý vị xuống thì ăn thử đi, được lắm, được lắm, được lắm. Hoặc là cái vải này rờ thì thấy nó được láng lắm, nhưng mà nó hút mồ hôi, mà mùa hè mặt nó mát vậy lắm. Thì khi tôi nghe quý vị nói vậy cái tôi mới bắt đầu mới thấy thích. Thì cái thích đó là thích hữu trợ. Còn đằng này là tôi vừa nhìn lấy nó, thấy cái màu của nó, rồi tôi sờ bằng tay, tôi thấy nó láng, nó trơn, nó mịn, mà nó mát, rồi tôi thích tự tôi thôi, thì cái đó gọi là vô trợ. Còn do quý vị nói ra nói vào rồi tôi mới thích, đó là hữu trợ nha. Bởi vậy là tâm tham con chỉ có một là thích thôi, nhưng mà sẽ dĩ được chia thành tám là bởi vì dựa trên ba cái khía cạnh là có tà kiến đi kèm hay không. Mà trong rung thì quý vị còn nhớ chúng tôi đã định nghĩa cái thường kiến và đoạn kiến trong rung, còn nhớ hay không ta? Alo, thường kiến có ba, đoạn kiến có ba, có nhớ không? Rồi nhớ là được rồi. Giờ tôi trông đợi là trong cái đó, có nghĩa là mai này khi nghe giảng là nhắc nó phải biết chứ. Bây giờ cứ mỗi lần mà nhắc cái tài kiến là đè ra mà giảng nữa thì chỉ có nó chết thôi nha. Ngay cả một đứa bé mà nó học ở ngoài đời, nó học tiểu học, cái bài đó nó đã học hồi đầu năm rồi, thì tới cuối năm đó là thầy cô nó chỉ nhắc sơ qua là được rồi, chứ còn mà cứ mỗi lần mà nhắc nó tóm cộng là phải môi ra giải thích tiếp thì chết nha. Rồi như vậy thì là tâm tham chỉ có một thôi là thích, nhưng mà sẽ chỉ được chia thành tám trường hợp là bởi vì có lúc cũng cái tâm tham đó, cũng sự ham thích đó, nhưng mà nó có tà kiến đi kèm hay không, nó thích nhưng mà nó thích kiểu nào, hào hứng hay là lãnh đạm, rồi cái sự ham thích đó là tự phát hay là bị tác động, hay là nó phải trải qua một ít thời gian do dự của bản thân, tức là hữu trợ hay vô trợ, cho nên thành ra tám. Thì hành giả tu tâm quán là hành giả biết rằng đây là tâm tham, thì có nghĩa là biết rằng đây là một trong tám tâm tham. Rồi tâm không có tham thì có nghĩa là khi mà hành giả biết, có hai trường hợp để ghi nhận một cái tâm. Một là hành giả biết chính xác nó là tâm nào. Có hai cách ghi nhận một tâm. Đó. Một là biết chính xác nó là tâm nào, hoặc chỉ cần biết nó không phải là tâm nào. Có hai cách nha, mấy cái này là phải phải ghi nha. Có hai cách ghi nhận một tâm. Một là biết chính xác nó là tâm nào, hai là chỉ cần biết nó không phải là tâm nào cũng là cách. Thí dụ như bây giờ thì biết khi mà cái tâm nó xuất hiện, tôi chỉ cần biết là nó, cái tâm này không phải là tâm phiền não, tâm này là tâm phiền não, đó cũng là cách tu tâm. Dạ, đó cũng là cách tu tâm. Tùy nếu mà trí tôi bén, kiến thức giáo lý tôi nhiều, tôi giỏi, tôi sắc sảo, nhanh nhạy, kịp thời, chính xác thì là quá tuyệt vời. Còn nếu mà tôi dốt quá mà tôi nhớ không có nhiều thì thôi, bây giờ tôi cứ ghi nhận gọn thôi. Ghi nhận đây là tâm tham thôi, chứ không cần phải thọ hỷ tài kiến, không cần. Tôi biết đây là tâm tham, hoặc là tôi chỉ ghi nhận gọn thôi. Đây là tâm bất thiện. Quý vị vừa chửi tôi đó, tôi nổi sân lên thay vì tôi biết đây là tâm sân, thì tôi chỉ ghi nhận đây là tâm bất thiện. Hoặc là đây là tâm dục giới cũng được, miễn là tôi biết rõ cái trạng thái tâm mà nó vừa xuất hiện, nó thuộc loại nào, phân loại chi tiết hay là phân loại tổng quát, phân loại chi tiết hay tổng quát. Và một điều nữa đó, sở dĩ mà ở đây mà Đức Phật ngài kể ra những cái cách kể ra những cái tên gọi tổng quát là bởi vì ngài muốn nói gọn thôi. Nhưng mà hành giả, một lát nữa tôi sẽ cho các vị học sâu, học kỹ, học chi tiết về cái tâm quán một xíu. Thí dụ như trong chánh tạng, ngài chỉ nói rằng là đây là tâm dục giới, đây là tâm đấu đại. Nhưng mà trong thực tế đó, chánh tạng nói gọn, nhưng trong thực tế, hành giả biết đây là tâm nhị thức, đây là tâm sân. Cả hai tâm này đều là tâm dục giới. Thấy chưa? Trong chánh tạng thì người ta chỉ nói rằng đây là tâm dục giới thôi. Nhưng mà ở trong thực tế đó mình phải hiểu nhầm. Thí dụ như mình ghi nhận là đây là tâm nhãn thức, thì người học A Tỳ Đàm biết nhãn thức là tâm dục giới. Rồi khi mình nghe mùi, nghe mình đang ngồi thì mình nghe có cái mùi thoáng qua, thay vì mình ghi nhận đây là mùi hôi, mùi thơm thì không. Hành giả chỉ ghi nhận đây là tâm nhĩ thức. Xin lỗi, đây là tâm tỷ thức. Chỉ vậy thôi nha. Chứ còn mình không có tu thì mình ngồi mình nghe cái mùi nó, ai chiên cái gì thơm vậy ta, ai nướng cái gì thơm quá vậy ta, cái gì cháy khét hôi quá vậy ta. Còn bây giờ thì không. Bây giờ mình chỉ biết rằng đây là tâm tỷ thức. Nghe một cái tiếng động thì hành giả chỉ biết đây là tâm tỷ thức, xong rồi. Thì khi mà biết rằng đây là tâm tỷ thức, đây là tâm nhị thức, thì đó được gọi là biết rõ đây là tâm dục giới. Nhưng mà tại trong chánh tạng người ta nói gọn như vậy, Đức Phật dạy gọn. Các vị có nghe kịp không ta? Ok, nhớ nha. Đó, đúng là trong chú giải này nè, có ghi đó. Đó, cho nên nó là trong chánh tạng nói gọn, nhưng mà trong thực tế đó thì mình không có phải ôm sát như vậy, mà mình phải hiểu rộng ra, hiểu sâu ra nha. Đang ngồi thì biết rõ đây là tâm tỷ thức, nhị thức, thì khi biết như vậy đó, tâm chính là tâm dục giới. Còn ở trong room này nói cái chuyện nó nói vừa một tin buồn mà cũng là một tin vui cho quý vị, đó là trong room này đâu có ai đắc thiền đâu, đâu có ai chứng thánh đâu, cho nên mình không có cần phải ôm sát cái bài kinh này lắm, là bởi vì trong bài kinh này nó chỉ có là đây là tâm thiền, mà mình kiếp này chắc không có cái vụ mà có tâm thiền rồi, cho nên mình đâu có cần ghi nhận đó làm chi. Khỏe chưa? Cái là cái lợi của người họ không có đắc gì hết, nó có cái lợi gì, có nghĩa là khi họ không có đắc gì hết, họ tu mới gọn lắm. Còn cái người mà đắc tùm lum hết trơn á thì mới ghi nhận đây là tâm dục giới, đây là tâm thiền sắc, đây là tâm thiền vô sắc. Còn trong rung này á, là quý vị chỉ có mấy tâm thôi, đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là hôn thụy, đây là phóng dật, đây là hoài nghi, rồi đây là tâm đại thiện, Còn nếu mà giỏi nữa đó, thì đây là đại thiện thọ hỷ, đây là đại thiện thọ xả, đây là đại thiện hữu trợ, đây là đại thiện vô trợ, đây là đại thiện hợp trí, đây là đại thiện ly trí. Có nhiều, nói chung là chỉ có tâm bất thiện và tâm dục giới thôi. Rồi trong đây có người hỏi tôi sao sẽ biết, có nhiều cái không cần đắc cũng biết. Bởi vì quý vị mà có đắc quý vị đâu có thèm vô trong đây, tôi nghĩ như vậy nha. Cỡ tu đầu quần là không có vô đây ngồi đây rồi, không cần nó, chỉ cần mà trong room này có người mà có khả năng ngồi mà coi như là không tiểu tiện ăn uống mà trong 24 giờ đó, không đắc gì hết nha, tôi nói rõ là không đắc gì hết, chỉ có cái khả năng ngồi yên không nhúc nhích nha, không tiêu tiểu ăn uống suốt 24 giờ, thì cái người mà có cái khả năng đó thì tôi e rằng họ không có vô đây ngồi nổi đâu, tại vì họ quý thời gian dữ lắm quý vị. Cái người mà có khả năng mà an lạc trong thiền chỉ thiền quán thì họ không có nhiều thời giờ để mà làm mấy cái việc là như vậy đâu. Bởi vì các vị còn nhớ ba hạng hành giả không? Alo, các vị còn nhớ ba hạng hành giả không? Bậc hạ, tôi nhắc lại, bậc hạ là tu theo cái đồng hồ. Sáng, thí dụ như sáng ngồi 1 tiếng rưỡi, đi 1 tiếng rưỡi, chiều ngồi 1 tiếng rưỡi, đi 1 tiếng rưỡi, ngoài cái thời gian đó ra là đi shopping, hả? Đi shopping, đi rong chơi chỗ này chỗ kia, chụp hình, nghe nhạc, ăn uống, party, camping, picnic, lung tung, hoàn toàn thất niệm. Chỉ có tu theo cái đồng hồ, ngày cái sáng 3, chiều 3 là ngoài ra là free. Thì đó là bậc hạ. Còn bậc trung á là ngoài cái giờ ngồi và giờ đi ra đó là họ chỉ làm toàn là chuyện đàng hoàng không nha, nhớ nha, làm toàn chuyện đàng hoàng không, đó là nghe pháp, coi kinh, quét chùa, lao tượng, chùi cầu, phục vụ đại chúng hành giả, thì cái đó được gọi là bậc trung. Và bậc trung á là họ không có làm chuyện tầm bậy, đúng, nhưng mà họ có thể thất niệm, họ có thể thất niệm. Còn cái bậc thượng thì không, bậc thượng thì họ không có tu theo cái đồng hồ, mà buổi sáng khi mà họ vừa trên giường, họ vừa mở mắt ra đó thì bắt đầu họ niệm rồi, họ biết rõ là họ đang nằm, họ biết rõ là họ đang xê dịch cử động nhúc nhích cái chân cái tay, họ thông cái chân xuống giường, họ bước đi rồi bắt đầu họ biết là biết đi vô nhà tắm. Cái này tôi nhắc lại hoài mà tôi không có nản, là bởi vì cái này sợ bà con quên. Bậc thượng là như vậy. Bậc thượng là từ lúc mà biết mình thức giấc cho đến lúc mình ngủ lại vào đêm hôm đó. Thức giấc vào sáng sớm và ngủ lại vào lúc đầu hôm ấy, là coi như suốt thời gian đó họ không có đồng hồ. Họ cứ niệm suốt. Cho nên đó là cái trong rung này chỉ cần một cái hành giả mà bậc thượng ấy, không có đắc, chưa có đắc gì hết. Bậc thượng là đã không có thời giờ để ngồi để nghe. Họ kẹt lắm, cái gì họ đang hành, họ bị hoài nghi, bị thắc mắc, bị hoang mang, bị nghi hoặc cái gì đó thì họ chạy họ đi, họ lật sách họ coi, họ lại đi kiếm thầy họ hỏi, rồi vậy họ chỉ giải quyết một chuyện đó thôi, rồi xong rồi trở vô họ chánh niệm tiếp nha. Rồi hai tâm sân là gì? Sân chỉ có một mà thôi, đó là sự bất mãn trần cảnh nha. Sân nó chỉ có một là sự bất mãn trần cảnh. Bất mãn ở đây gồm có sợ, giận, ghen, tiếc của, nghe kịp không? Thì tất cả đều là gom chung là tâm sân hết. Sân nó gồm có sợ nè, cũng như sợ ma, sợ gián, sợ chuột, sợ chết, tất cả đều hãy sợ là cũng tâm sân. Rồi ghen, ghen nó gồm có hai, đó là ganh và ghen. Ganh tị ở trong tình cảm thì mình gọi là ghen. Còn mà ganh tị ở trong mấy cái chuyện ngoài ra mình gọi là ganh tị, hoặc là đố kỵ, hay là tật đố, phải không? Thì như vậy thì dầu hình ghen tị hay ganh tị, thì ghen tuông hay ganh tị thì được gọi là ghen hết, là ganh tị hết. Ghen, sợ, giận, giận có nghĩa là tức, tối, căm hờn, nói chung, bực mình chuyện nhỏ cho đến chuyện, đến cái chuyện mà tôi giết người ta, đốt nhà người ta, chém người ta, gom chung gọi là giận nha. Rồi tiếc, tiếc có nghĩa là cái trạng thái mà không muốn chia sẻ cái mình có cho người khác, như vậy là tiếng trong chuyên từ chuyên môn gọi là sân, phạch, lạnh, hối. Thì cả bốn cái này đều được gọi chung là sân. Mà sân sử dĩ mà được kể thành hai là bởi vì nó là tự phát hay là bị tác động, tức là hữu trợ hay là vô trợ, nhớ nha. Rồi biết rõ đây là tâm si hay là không phải tâm si. Thì cái tâm si ở đây nó gồm có hai, Ati Đàm nói ra si nó có hai, đó là si phóng dật và si hoài nghi. Si phóng dật có nghĩa là nó lăn xăng lăn xăng, nó không có tập trung vô được. Nó không có tập trung vô được cảnh gì hết. Nó cứ lăn xăng lăn xăng, giống như trong kinh mô tả, nó giống như là mình lấy cái cục đá mình ném vô trong cái đống tro vậy đó. Nó bung lên, à, nó bung lên tro nó bay loạn xạ nha. Thì trong trường hợp đó đó thì gọi là vẫn phóng dật, nghĩa là nó không có tập trung, nó thiếu định nha. Đó cũng là si. Mà trường hợp thứ hai đó là si, là sự hoài nghi. Có nghĩa là mình không có học về A Tỳ Đàm, mình không có học về bốn niệm xứ, mình không có học về giáo lý duyên khởi, mình không có học giáo lý duyên hệ nha. Cho nên á là khi mình nghĩ về mình trước đây, hay là nghĩ về mình sau này, hoặc là mình nghĩ về mình trong hiện tại đó, thì mình có những cái hoang mang. Hoang mang ví dụ như mình học cho đã, học đạo cho đã vậy chứ. Có lúc mình cũng suy nghĩ là không biết bên ngoài cái thái duyên hệ này nó còn cái gì nữa không ta? Mà mình thật sự mình là ai ta? Ở đâu mình tới đây? Tự nhiên cái bắt đầu từ một cái phôi nhỏ xíu trong bụng mẹ, rồi cái mình thành một đứa bé đỏ hỏn, rồi mình chung ra, rồi mình buồn, vui, thương, giận, có sự nghiệp hay không có sự nghiệp, nghèo, đói, no, đủ, làm sao không biết, rồi tự nhiên cái tuổi già lăn đùng đó chết, rồi mình đi về đâu? Mình có những cái hoang mang như vậy. Mà tại sao mình có hoang mang đó? Vì mình không học giáo lý. Chứ nếu mình học giáo lý mình biết là do tham đắm trong sáu trần đời trước nên mới có sáu căn đời này. Nếu sáu căn đời này mà nó tiếp tục được sử dụng để mà tham đắm sáu trần hiện tại, thì tương lai mình sẽ có sáu căn mới. Sáu căn nó chính là năm quận. Mà năm quận nó chính là 12 xứ, cũng chính là 18 giới. Dòng luân hồi nó chỉ là sự sanh diệt tiếp nối của quẩn xứ giới đế mà thôi. Ngày nào thấy chán trong khổ đế thì không còn tập đế. Mà không còn tập đế thì chính là diệt đế. Mà muốn chứng được diệt đế phải tu tập cái đạo đế. Với những cái biết căn bản như vậy, mình thấy mình chỉ là một dòng chảy thôi. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, trong chánh đạo Đức Phật chảy rất rõ và rất rõ. Là không có chiếc xe trong cái đống phụ tùng. Khi mà ta quan sát đây là tâm sân thì mình phải biết rằng toàn bộ cái gọi là Lê Văn Tèo á, nó chỉ là cái tâm sân đang có mặt thôi. Và cái cục thịt này thôi, chỉ có cục thịt và cục thịt 65kg này cộng với tâm sân hết. Nhớ nha, mà cái cục thịt này nè, cái tấm thân này nè, nó đang vô thường trong từng giây. Để nó trở qua một cái trạng thái khác, qua một cái tình trạng khác. Để làm chi? Để nó mới đẩy một cái anh chàng đang 47 tuổi, nó qua 48 tuổi, qua 60 tuổi, rồi qua 90 tuổi, nó mới già chết được chứ. Nhớ nha. Cho nên mình biết không hề có cái chiếc xe trong cái đống phụ tùng, và cũng không hề có cái đống phụ tùng trong chiếc xe. Mà chiếc xe chính là đống phụ tùng. Cho nên trong kinh có ghi rõ là kẻ phàm phu không có học đạo, không hành đạo, cho rằng những cái cảm giác buồn vui, dễ chịu, khó chịu, những cái tâm thiện, tâm ác, ha, nó giống như là cái bóng cây, hay là nó giống như là cái viên ngọc ở trong cái hộp là sai. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp hay không? Có nghĩa là mình không có học đạo, mình cứ nói là tôi có tâm tham này là của tôi. Có nghĩa là mình tách cái tâm tham riêng và tôi riêng. Cũng giống như cái cội cây rồi cái bóng là riêng mà cái cây là riêng. Cái viên ngọc là riêng mà cái hộp đựng nó là riêng. Mình không học đạo mình rất dễ bị mắc vô cái này nha. Mình rất là dễ bị mắc vô, mình cứ tưởng là hoặc là trong kinh nó cái mùi. Cầm khúc gỗ trầm lên á, thì cái mùi mình cứ cho mình tách cái mùi riêng là khúc gỗ riêng. Cái mùi này nè là của khúc gỗ này. Và từ đó mà khi mà mình quán cái thân quán tâm cũng vậy, mình cứ nói là đây là tôi nè, tôi đang có tâm tham, tôi đang bị đau, nhưng mà mình không hề biết rằng chính cái đau đó đó, ngoài cái đau đó ra không còn cái gì là tôi nữa hết. Các bạn nghe kịp không? Làm ơn nhớ những cái này. Không có chuyện tôi bị đau là bởi vì sao? Là vì chính cái cơn đau đó là toàn bộ sự hiện hữu của tôi. Chính cái cơn đau đó là toàn bộ sự hiện hữu của ta. Thì chữ của ta thì tại kẹt, tôi đang nói lấy giờ tôi bỏ chữ của ta này thì làm sao quý vị hiểu nha. Tôi đành phải tạm gọi là gạt lệ mà nói chữ của ta. Chứ thật ra ví dụ như bây giờ quý vị tên là Lê Văn Tèo đi, thì quý vị cứ tưởng là Lê Văn Tèo đang bị nhức răng, mà thật ra đó, cái sự hiện hữu của Lê Văn Tèo đó, nếu mà ngoài cái cơn đau răng đã ra, ngoài cái tâm sân mà nó đang khó chịu đó ra, ngoài cái cục thịt mà mấy chục kg đó ra, thì Lê Văn Tèo nằm ở đâu? À, nhưng mà vì lúc nào mình cũng ám ảnh là Lê Văn Tèo là riêng, à, cái cục thịt mà 65kg này là của Lê Văn Tèo, cái cơn đau này là của Lê Văn Tèo, nhưng mà thật ra vốn không có. Bởi vì nếu mà lấy cái cơn đau này ra, lấy cái tâm khó chịu này ra, lấy cái cục thịt mấy chục ký này ra, thì Lê Văn Tèo nằm ở đâu? Cho nên tôi nhắc lại, không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng, không hề có đống phụ tùng trong chiếc xe, mà chính cái đống phụ tùng đó là chiếc xe. Như vậy khi mà hành giả tu tâm quán, hành giả biết rõ rằng tâm tham đang có mặt, chứ không phải là tôi đang có tâm tham. Là bởi vì chính cái tôi nó ở đây nó chỉ là tâm tham đang có mặt thôi. Bây giờ bỏ cái tâm nó ra thì tôi nằm đâu? Cho nên hành giả phải nghe kỹ như vậy nó mới thấy rõ ràng, à thì ra không phải là tụng kinh ép mình phải thấy vô ngã, mà thật sự là nó vô ngã thiệt. Có nghĩa là bỏ tâm tham ra tôi đâu còn gì nữa. Tôi chỉ là cái xác chết thôi. Rồi bây giờ tôi đang bực mình nè, quý vị chửi tôi đang bực mình nè. Thì ngay bây giờ nếu mà bỏ cái tâm bực mình này ra, tôi chỉ là cái xác thôi quý vị. Nếu bỏ đây lúc đó thân thì là cái cục thịt, còn tâm là lúc đó đang là tâm sắc. Mà cái sự hiện hữu của tôi chỉ có hai thứ là danh và sắc. Mà cái danh tôi bây giờ là gì? Đang là tâm sanh. Cho nên nếu bây giờ mà mất tâm sanh này thì tôi chỉ còn có cái xác thôi. Mà nếu mà chỉ còn cái xác thì còn chuyện gì để nói nữa quý vị. Quý vị đi có đi đám ma, quý vị có thấy xác bao giờ chưa? Hồi còn sống, người ta nhổ nước bọt trước mặt mình đó là mình đã điên lên rồi. Tới hồi mà mình lăn đùng ra, mình nằm lạnh ngắt, cứng đơ đó, nó có liền mình xuống trống, mình cũng không có làm gì được. Quý vị nghe kịp không? Trên tâm quán ở đây là gì? Tâm quán này tức là hành giả biết rằng nếu mà không kể cái tâm đang xảy ra này thì ta chỉ là một xác chết. Mà nếu mà bỏ luôn cái cục thịt mấy cái chục ký này nữa thì ta còn lại cái gì? Tâm quán là vậy đó. Tâm quán là thấy rằng nếu không có cái tâm đang hiện hữu này thì cái gọi là ta chỉ còn là một xác chết. Đó, tu tâm quán là nghe như vậy đó. Cảm ơn quý vị, tôi uống miếng nước. Trung trung nghe kịp không ta? Tu tâm quán là vậy đó, tức là thấy rằng nếu mà không có cái tâm mà đang hiện hữu này thì tôi đang bực quá bực đi. Thì lúc tôi chuyện đầu tiên là tôi biết ở đây là tâm sân, nhưng mà bên cạnh cái biết đó tôi nhầm hiểu là cái gọi là cái ông tội khanh này hiện giờ này là chỉ là cái tâm sân này thôi, với cái cục thịt này. Mà nếu mà bây giờ mà bỏ cái tâm sân này đi đó thì tôi chỉ còn có cái cục thịt thôi, không có cái ông nào ông tội khanh, không có cái tôi ở đây. Mà nó khổ một chỗ là tại vì mình cái toàn là học lý thuyết, mình không có thực tập, mình không có hành trì. Cho nên là học cho đã, mà mai này mà người ta chữ xéo thôi chứ không phải chữ thẳng. Chữ xéo là mình đã điên lên, mình nổi dịch lên rồi nha. Chứ thật ra nếu mà có thực tập hành trì, có niềm tin Phật Pháp, có cái nhận thức rằng sanh tử là đại sự, ngoài ra là chuyện nhỏ đó, ha, vùi đầu mà sống chánh niệm, tôi bảo đảm là trong vòng 3 tháng, 6 tháng cho tới 1 năm, là trong kinh Đức Phật đã dạy rồi, kẻ mà chậm nhất mà gọi là chuyên chú trong 7 năm phải là có thành quả. Thành quả là sao? Một là chứng thánh, hai là cũng thành ra là tiểu tu đồ quần. Có nghĩa là một cái con người mà coi như là đúng là vô tâm mà đối trần cảnh đó, à, cư trần bất nhiễm trần đó, là phải là thành giả tứ niệm xứ. Có nghĩa là nếu mình chuyên chú, quý vị coi kỹ giùm tôi, đoạn cuối của kinh Đại Niệm Xứ coi có câu đó hay không, tức là Đức Phật này dạy rằng trong vòng 7 năm, đó là người chậm, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là phải có thành tựu, nhớ nha, nhớ có thành tựu. Còn cái kiểu mà mình học lý thuyết cho biết thôi đó thì thôi, cái đó là chịu. Không chỉ biết giống như bây giờ quý vị học về vi khuẩn, vi trùng mà để quý vị tiếp tục ở dơ thì quý vị cứ bệnh triền miên, quý vị cứ tiếp tục là bị bệnh lác, bị bệnh ghẻ, tiếp tục là bị nấm, tiếp tục là bị lăng đen, cái gì là chịu thua. Học là học nhưng mà phải có thực tập, phải có hành trì. Cái giáo pháp Đức Phật có lạ một chỗ là có một khoảng cách rất lớn, rất rất lớn giữa một người chỉ học lý thuyết và một người có hành trì. có một khoảng cách rất là lớn, khoảng cách rất là lớn. Có nghĩa là cái người mà không có hành trì đó, dầu họ học nhiều cách mấy đi nữa thì cái hiểu của họ nó không, nó có nhiều chỗ nó không có bì được với người có hành trì. Mà thậm chí cái phần căn bản nhất, cái phần quan trọng nhất của lý thuyết đó, chỉ được nhận ra, chỉ được biết đến bởi người có hành trì. Tôi nhắc lại, cái phần quan trọng nhất của lý thuyết, còn nếu không có hành trì thì ta chỉ biết được cái lớp vỏ ngoài của Phật pháp thôi. Nếu không có hành trì thì chỉ biết được cái lớp vỏ ngoài của trái xoài thôi, còn cái cơm của xoài nó mình hoàn toàn mình không biết. Mà quý vị tưởng tượng cái do tài của trái xoài nó gồm có ba phần: vỏ, cơm và hột. Mà bây giờ là mình là bỏ ra mấy chục năm mà chỉ biết được có cái vỏ xoài không thì khó quá nha. Cho nên là mấy cái này trên mặt lý thuyết nghe rất là thường, nhưng mà thực tế nếu mà tu chính thì nó rất là sâu. Rồi như vậy thì hành giả biết rõ đây là tâm tham nhé, tâm sân nhé, tâm si, biết rõ cái chữ thâu nhiếp ở đây. Ngày Minh Châu ngày dịch từ Hán Tạng ngày là để là tâm thâu nhiếp, biết là thâu nhiếp. Nghe cái chữ thâu nhiếp thì nó sang quá đi. Thật ra cái chữ sang khích đá này nó còn có nghĩa là co cụm nha, co cụm hay là co rút. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình có cái tâm hôn thủy, hôn trầm á, mình không còn hướng ra ngoài nữa, mà mình muốn kiếm cái chỗ mình vùi đầu, vùi mình trong chăn như con sâu lầm tổ. Đó. Nhớ nha, có bị còn nhớ cái ca từ đó hay không? À, ngày nhà em thó nổ, anh vùi đầu trong chăn như con sâu lầm tổ. Thì cái đó là người ta tả là do nó buồn, anh chàng anh buồn, nhưng mà ở đây theo trong mình hiểu là cái hôn thủy cũng vậy. Khi mà mình buồn ngủ rồi đó là mình chỉ muốn vùi đầu trong chăn như con sâu lầm tổ thôi. Thì chính vì cái chỗ mà vùi đó đó, khi mình đã là cơn làm biến mà buồn ngủ nó lên rồi, mình ngại đi ra ngoài sân, mình ngại làm việc nhà, mà mình chỉ muốn chung vô một cái góc nào đó, riêng một góc giường, riêng một góc mùng, để mà rút vô một góc để mà chìm trong cái giấc ngủ, chìm trong cái sự lười biếng. Thì cái đó gọi là sân khích tá nha. Sân khích tá khi tâm có hôn thủy thì tâm hôn thủy rồi biết đến khích tá, nhưng là tâm tán loạn, nhưng là khi tâm nó phóng vật, biết là tâm phóng vật. Khi mình ngồi và mình đi, mình đứng, mình thấy nó không có tập trung, biết đây là phóng vật, đây là phóng vật, cái này là phóng vật, phóng vật chính là cái này. Còn nguyên cái phần sau đó, đây là tâm đấu đại, đây không phải là tâm đấu đại, thì cái này thì mình nãy giải thích rồi. Tâm đấu đại nó gồm là tâm thiền sắc giới và thiền vô sắc, cái này mà đâu có đắc đâu mà mình đi. Rồi tâm không phải đấu đại tôi là tâm dục giới nha. Tâm dục giới đây là gì? Tâm dục giới đây cũng như nãy tôi nói, biết rõ đây là tâm tham, biết rõ đây là tâm sân, biết rõ đây là tâm si. Đúng ra trên phạm thiên họ vẫn có tham có si, nhưng mà sở dĩ tâm này được gọi là tâm dục giới là bởi vì nó là chủ yếu ở cõi dục nha, chủ yếu. Còn ở trên cõi phạm thiên á, cái phiền não nó có mặt rất là hiếm, rất là hiếm. Còn tôi nhắc lại, 12 tâm bất thiện thì trên phạm thiên không có sân, đúng. Nhưng mà trên phạm thiên vẫn có si, vẫn có tham, nhưng mà sở dĩ bất thiện được gọi là tâm dục giới là vì chủ yếu nó ở cõi dục. À, cái tần suất mà có mặt nó cao, mà thứ hai, nó chính là cái tâm mà dẫn đến cái sự quẩn quanh trong cõi dục, cho nên nó được gọi là tâm dục giới, nhớ nha. Tâm bất thiện ở trên các cõi phạm thiên nó chỉ là khách vãng lai, còn cái tâm bất thiện mà ở dưới cõi dục giới nó là chủ nhà, nó là con em ở trong gia đình, trong họ tộc thân thuộc, nhớ nha. Cho nên đó là lý do tại sao 12 bất thiện được gọi là tâm dục giới. Rồi cái tâm hữu thượng, hữu là hữu thượng là gì? Sát Uttara có nghĩa là còn có cái tâm cao hơn. Thì ở đây không có kể tâm siêu thế, mà chỉ kể trong tam giới này thôi. Thì trong tam giới này, tâm dục giới đó, nó còn có cái tâm cao hơn, đó chính là các cái tâm phạm thiên, các cái tâm thiền. Còn Anuttara chúng ta là tâm vô thượng, nghĩa là ám chỉ cho tâm thiền sắc và vô sắc, bởi vì trên tâm thiền không còn tâm gì khác nữa. Đang nói tâm phàm nha, đang nói tâm phàm, thì trên tâm thiền nó không còn tâm nào khác nữa. Mình giả định tam giới này nó giống như một cái kim tự tháp, thì cái phần đáy của hình tam giác đó chính là tâm dục, còn cái phần đỉnh đó chính là tâm thiền nha. Ok, rồi tâm có định hay là không có định thì hành giả biết rõ là tâm này đang là cận định hay là không phải cận định, chứ còn đã vô kiên cố định thì mình không có biết nha. Nhưng mà mình vẫn có thể biết được đưa mình cảnh cũ, mình biết là khi nãy tao vừa gặp thiền, rồi tâm giải thoát, tâm giải thoát quý mức tác chích tác, gồm có hai đó là tác năng giá. Làm ơn lấy giùm cái đó đi, hồi nãy tôi không có dịch nha, nãy tôi mới dịch mà tôi cố ý để nguyên cái bên ly, để bây giờ tôi mới giải thích nè. Có năm cái trường hợp, có năm cái trường hợp được gọi là giải thoát mở hoặc đơn quý mút tát nha. Trường hợp một gọi là giải thoát kiểu tạm thời theo cách đối phó mở hoặc đơn ta đăng ghé. Là giải quyết phiền não ngay lúc đó mà thôi. Ví dụ như bây giờ tôi thương nhớ ai đó quá đi, thì tôi mới tìm một cái suy tư nào đó, thì tôi sống cái niệm tôi thương nhớ quá, tôi khổ quá, tôi biết đây là ái, đây là khổ nha, thì bắt đầu tôi sống chánh niệm, tôi vùi đầu ở trong cái pháp môn chánh niệm, đi đứng nằm ngồi, hoặc là lúc tôi vùi kinh điển, tôi kiếm kinh điển tôi đọc, hoặc là tôi đi quét chùa tôi làm gì đó cho nó quên những cái chuyện đó. Giống như hồi đó tôi nhớ tôi từng đọc một câu chuyện ngắn ngoài Bắc á, là trong vào cái thời chiến đó, thì hầu hết ai ở ngoài Bắc cũng thuộc cái câu mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đàn ông thì ít mà đàn bà thì đông. Có một thời mà nó 15-17 tuổi là thanh niên là đã phải đi bê tức là đi vào Nam ấy, cho nên có những cái làng mà nó là chỉ có đàn bà không thôi. Rồi trong đó nó cái câu chuyện ngắn mà tôi đọc đó là của cái bà đó, bà còn trẻ tuổi xuân mơn mẫn phơi phới mà đêm nằm nhớ chồng á, rồi không biết phải làm sao á, là bà phải ra chạy ra cái ao đầu làng, bà nhảy xuống dưới bà lặn ngập cho nó lạnh vậy đó, cho nó mệt cho nó lạnh, rồi xong rồi bà leo bờ bà chạy nhà là bà chùm mình mới ngủ luôn. Chứ còn mà nhớ chồng chịu nói, tức là nói cho nó hơi đời một chút là mà nhớ mùi đàn ông á, thì đã có một cách chữa đó thôi. Mà ai bài đó, cái đó là bà mẹ chồng bài, rồi mấy bà hàng xóm bài, thì cái đó kiểu ngoài đời nó gọi là tá đăng gác, nghĩa là giải quyết cái phiền não bằng cách là đối phó. Hoặc là như ở trong kinh mình kể, có vị tỳ kheo tu trong rừng ấy, mà cứ mỗi lần buồn ngủ á là vị này xuống suối ngâm, mà có lần nó xuống ngâm mà ngâm nửa người đó mà nó vẫn buồn ngủ, vị này mới lấy cỏ khô nhúng nước đội lên đầu để cho nó đừng có buồn ngủ nữa. Mà suốt mấy chục năm như vậy cuối cùng đạt A La Hán. Thì cái kiểu mà cái kiểu mà phản ứng như vậy đó, nó mang tính nhất thời, tạm thời thôi, mang tính đối phó thôi. Thì lúc đó cũng nhờ cách đối phó đó, phiền não nó cũng tạm thời nó vắng mặt. Thì cái sự vắng mặt tạm thời đó được gọi là tá đăng cái quy mút đó, tức là giải thoát tạm thời, giải thoát từng cơn từng chốc nha. Rồi cái thứ hai gọi là quyết khâm và hành ấy, quyết mút tát, tức là cái sự giải thoát bằng cách dùng thiền định samatha để đè nén cách này lâu hơn, có thể đến 84.000 đại kiếp. Các vị nghe kịp không? Cách một có nghĩa là nó xảy ra đến đâu thì mình giải quyết ngay lúc đó thôi, thì đó gọi là tá đăng giác. Cái cách một á, cách một thường thấy ở hành giả vipassana. Cách hai là của hành giả samatha. Nhớ nha, có nghĩa là vị đó như trong kinh kể đó, là có một lần nó một ngày sơ chí, ngày bị bệnh nhiều quá, ngày đau, thì Đức Phật đến thăm, thì ngày nói là nếu mà con, tại con trước đây con đã từng đắc thiền chỉ mà con lại bỏ đi, con không có trau dồi, cho nên nếu hôm nay mà con còn giữ được mấy cái tầng thiện thì con đã nhập định, con có đau như bây giờ đâu nha, không có đau. À, ngay cả Đức Phật khi mà Ngài bị Đề Bà Đạt Đa mà lăn đá, mà túng giật cái chân máu ra nhiều, thì Ngài chỉ cần Ngài an trú vô thiền định là xong, không còn đau. Và trong kinh mô tả, Ngài sẽ là Phật của Đức Phật trước khi viên tịch đều bị bệnh kiết lỵ hết, đau lắm. Ai bị trong rung là biết, kiết lỵ mà kiết lỵ nó có nhiều loại, kiết lỵ mà kiết lỵ đàm nhớt là khác, còn kiết lỵ máu là khác. Nhưng mà kiết lỵ là coi như nó đau, nó quặn quặn cái bụng suốt mùa luôn, tại vì nó phải quặn nó mới ra, mà thật ra nó không còn gì để ra, nó vẫn cứ đồ ra. Nhưng mà đối với hai vị này, các vị biết là Đức Phật và Ngài sẽ là Phật. Các vị chỉ an trú vô thiền, Ngài sẽ là Phật. Trong chú giải đó rằng Ngài cũng tịch diệt theo cách của Đức Phật, đó là Ngài xuất nhập các tầng thiền, tuy không tới 2.400.000 lần như trên đẳng giác, đúng, nhưng mà cũng là rất là nhiều lần. Ra vô sơ nhị tam tứ, sơ nhị tam tứ, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tử, phi tử. Rồi trở xuống sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, xong rồi vô hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tử, phi tử. Mà cứ lui tới, lúc cuối cùng thì Ngài vô trong tứ thiền và ra tứ thiền, lúc đó không còn hơi thở nữa thì Ngài đi luôn nha. Cho nên cái viên tịch của mấy vị mà La Hán mà có đất thiền nó đẹp lắm. Bởi vì mấy vị không có cái vụ mà hước lấy hơi rồi cái hắt hơi lần cuối rồi đi, cái việc trong rung có biết cái vụ đó không ta? Alo, có biết cái vụ đó không? À, ok, có nghĩa là mình người thường á, người mà không có đắc thiền là họ chết kiểu vậy, tức là có thể họ lấy hơi lần cuối mà lấy không nổi, nó kiệt á. Họ có nhiều người họ trận trắng à, có người họ chỉ ngước họ nhìn lên đằng nhà, nhưng mà cái càm họ nó hất lên một chút rồi cái đầu quẹo qua bên, cái kiểu chết không có sàn. Còn cái kiểu của mấy vị đắc thiền mà như Đức Phật Phật Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Sa Lợi Phật, thì người ta xuất nhập ra vô cho đến tứ thiền thì hơi thở tự nhiên mất, thì họ mới nhân cái chỗ mà nó tự nhiên mất đó họ đi luôn. Cho nên là Ngài A Nan, Ngài nhìn Đức Phật nằm á, Ngài không biết Đức Phật đã tịch thiệt chưa, bởi vì Ngài nằm im ru. Thì Ngài mới hỏi Ngài Anuruddha Thế Tôn đã viên tịch chưa, thì Ngài Anuruddha nói không, Thế Tôn chưa viên tịch, Ngài đang nhập diệt thọ tưởng định. Rồi Ngài xuất khỏi diệt thọ tưởng định, Ngài mới trở ra nhị thiền, tức là nhị tam tứ ngũ, rồi hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng vô tưởng xứ, rồi vô thiền diệt, xuất khỏi thiền diệt, xong rồi mới trở lại nhị sơ nhị tam tứ, mà cứ như vậy 2.400.000 lần. Cho nên lúc đó là Ngài mà A Nan nhìn không biết, thấy Đức Phật nằm im ru, nhớ nha, im ru. Thì cái trường hợp một đó là giải phó vậy, hay quá vậy ta, cái Trần Thiện này là ai vậy ta, hay Trần Thiện, cái này là quý vị lấy ở đâu vậy? Alo, quý vị lấy ở đâu cái Trần Thiện này, là lấy cái này ở đâu, bài Đông Râm mình đó hả? Giải thoát kiểu đối phó. Ok, hình như cái bài thấy quen nhất của mình rồi. Ok, rồi, đúng rồi, không giải thích nữa nha. Đã không giải thích nữa. Mà từ nãy mình biết nó thảy lên, nó khỏe, nó thanh dạng, nó biết gì. Ok, rồi, biết tâm có định, tâm có định, tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải thoát. Rồi, vậy sao nha? Là học xong tâm quán của chánh tạng, của chánh sớ nha. Bây giờ mình học qua tâm quán của miếng điện. Thật ra người ta không có nói khác đâu, nhưng mà người ta tán ra cho nó dễ hiểu nha. Rồi, tu tập tâm quán niệm xứ mà theo cái miếng điện ha, mà cái phần này mình sẽ in từ đầu năm, từ cái quý, không biết tháng nào, mà mình chỉ tạm xác định là trong quý đầu tiên của năm 17 là chúng ta sẽ có cuốn này nha. Có thể là vào dịp Phật đản của năm sau đó là chúng ta sẽ có cuốn này để chúng ta lặn lưng nha. Và giàu cho quý vị năm nay là đã 60-70 tuổi thì tôi nghĩ quý vị cũng nên có cuốn này. Thì bởi vì mình không có thời gian học giáo lý nhiều, nhưng mà trong cuốn này đó thì nó cho mình một cái nền tảng giáo lý rất là căn bản, chứ không riêng cho hành giả đâu nha. À, nói để tu tập tâm quán niệm xứ, tức là quan sát nội tâm của mình, cũng là đang quan sát thế giới xung quanh. Bởi vì ta thế nào thì người thế ấy, mà người ra sao thì ta cũng vậy nha. Dù đó là con trùng, con dế, con rùa, con mũi, con sâu, con dòi, hay là phạm thiên, chư thiên thì cũng đều giống nhau. Có nghĩa là tâm luôn luôn là sanh diệt liên tục trong cái thời gian này, chấp nó lúc về lúc khác. Cho nên khi mà mình quan sát được cái tâm của mình thì mình hiểu toàn bộ vũ trụ này, tất cả chúng sanh trong thế giới này cũng đang tồn tại trong cái sự sanh diệt chớp nhoáng của tâm thức. Nhớ cái đó. Có nghĩa là khi mà hành giả chuyên chú đi một thời gian, hành giả nhìn thấy một cái người mà đang chửi mình, hành giả biết rằng cái tâm người này đang sanh diệt liên tục. Người này đang trở thành một con người khác trong mỗi giây đồng hồ. Nhớ. Sự kỳ vậy ta. Tôi còn nghe xa vắng quá. Nghe xa vắng. Bây giờ các vị nghe rõ chưa? Các vị nghe rõ rồi, ok. Tu tập tâm quán niệm xứ là quan sát nội tâm của mình, mà cũng là đang quan sát thế giới. Quan sát tâm bất thiện của mình cũng giống hệt như đang quan sát tâm bất thiện người khác. Tâm thiện của mình cũng giống như tâm thiện người khác. Một nội tâm có tu tập với niệm và tuệ chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho một cú cánh giải thoát và cả những bước luân hồi. Không gì đến đời này nhanh hơn tâm thức, cho nên nếu mà ta quan sát và theo dõi kịp thời từng diễn biến của tâm thức, thì đó là cơ hội tốt nhất ta thấy được tốc độ sanh diệt vô thường của pháp hữu vi. Đó. Chỉ qua đó ta mới có dịp thấy rõ sự phù phiếm của ý niệm ngã chấp mà tường chuyên môn gọi là thành kiến. Ở đó giờ mình cứ là tôi là, tôi thế này, tôi thế kia, tôi tốt thế này, tôi giỏi thế này, đời tôi ngon thế này, đời tôi khổ thế này, đời tôi bất hạnh thế này, đời tôi buồn thế này. Vân vân, cái nào cũng tôi hết. Nhưng mà thật ra đó thì khi mà tu tập cái tâm quán niệm xứ, ta sẽ thấy rằng cái tôi ấy thật ra nó chỉ là một đống bọt nước. Nó chỉ là cái bong bóng nước mà thôi. Và toàn bộ cái tấm thân mình nó cũng giống như thân tâm mình, nó cũng giống như là cái chuối vậy đó. Nó gồm nhiều cái bẻ. Tháo ra từng bẻ thì không còn cái gì là cây chuối nữa hết. Mình giống như cộng xả. Có nghĩa là tháo ra từng bẻ nhỏ của cái cộng xã thì cộng xã nó không còn cái gì nữa hết. Mấy trung rung này quý vị có bao giờ lột xã chưa ta? Alo. Quý vị bên trong xứ thì sướng quá rồi, quý vị xài xã tôi, bên đây tôi xài xã tiệm nó héo. Khi thấy nó đóng cái gì đen đen tôi lột, mà lúc tôi lột đau lòng lắm, bởi vì tôi biết rằng cứ lột hết cái lớp này tới lớp khác, cuối cùng cộng xã nó còn nhỏ xíu như cái tâm nhang vậy đó nha. Đấy. Thì cái thân này cũng vậy, thân tâm này nếu mà mình tách ra từng phần nhỏ thì nó không còn cái gì nữa hết. Và để thấy nó là khổ, là vô ngã vô thường thì không có gì bằng là quan sát nó. Thấy nó hồi nãy nó là vui, bây giờ nó buồn, nãy nó thiện, giờ nó ác nha. Cho nên Đức Phật nghệ trong Tăng Duyên thì có dạy thế này, này các tỳ kheo, nếu mà muốn chấp, đây là của tôi, đây là tôi đó, thì một người chấp cái thân tứ đại đó, ta thấy nó còn hợp lý hơn là một cái người chấp đây là tâm của tôi. Vì sao vậy? Vì này các vị kheo, cái tốc độ sanh diệt của tứ đại dù gì nó cũng còn chậm hơn là tốc độ sanh diệt của tâm. Tại không thấy một cái gì mà nó nhanh hơn tâm. Ví dụ như mình thấy cái tấm thân của mình đi, hồi nãy mình đánh phấn, thoa son, dồi phấn, thì hai tiếng sau mình những cái đó mình nhìn thấy hình như cũng còn hơn. Cái con người mà bằng người vật chất của mình hồi nãy cho đến bây giờ đó thì nó cũng không thay đổi bao nhiêu. Trong cái mắt thường quan sát nó thay đổi nhiều, nhưng mà cái tâm thì không có. Cái tâm của mình lúc hồi nãy mình đánh phấn nó đã biến mất 100% khi mà mình đã kết thúc cái buổi làm đẹp. Mình mới cầm chìa khóa xe, mình tra vô cái chiếc xe mình chạy, thì lúc đó cái tâm mình hoàn toàn nó khác hẳn với cái tâm mà lúc mình bước ra ngoài thềm ba. Rồi cứ mỗi một giây như vậy hồi thì mình nghĩ tới chuyện này mình giận, hồi nghĩ tới chuyện kia mình thấy tham, thấy vui. Như vậy thì mỗi một cái giây phút như vậy thì cái đời sống tâm lý của mình nó hoàn toàn thay đổi, không để là một ít dấu vết gì hết. Trong khi trên cái tấm thân sinh lý này ít ra cái dấu vết mình còn thấy, cái tóc hồi nãy mình mới chải bây giờ nó chưa bị rối, cái son hồi nãy mình đánh bây giờ nó chưa bị lem, cái phấn mình nãy mình đánh bây giờ nó chưa bị nhạt, cái bút chì mình kẻ lên mắt hồi nãy bây giờ nó cũng còn coi cũng còn được này. Nhưng mà tâm thì không, tâm nó không còn là một dấu vết gì nữa hết nha. Không còn dấu vết gì hết. Hồi nãy nó sân, bây giờ nó tham, mà nó tham, bây giờ nó sân, hồi nãy nó thiện, bây giờ nó ác, hồi nãy nó ác, bây giờ nó thiện. Không có dấu vết gì hết. Cho nên hồi nãy nếu mà có chấp, thì cái chấp, cái thân tứ đại nó còn có lý hơn là chấp cái tâm. Bởi vì tâm, lúc mà người nói là tâm, nó sinh diệt vô cùng mau lẹ. Với một hành giả tu tập tâm quán niệm xứ, thì khoảng cách giữa sống và chết, già, trẻ, khỏe, đau, chỉ cách nhau một nháy mắt mà thôi. Trên lý thuyết thì các niệm xứ là khác nhau, tam tướng là khác nhau, nhưng trong thực tế hành trì thì tam tướng là một, ở đâu là khổ, ở đó là vô thường, ở đâu là vô thường thì ở đó là vô ngã. À, rồi các niệm xứ là một là thế nào? Có nghĩa là không thể nào có chuyện một người chuyên tu thân quán mà mù tịch về tâm quán, thọ quán và pháp quán, nếu đó làm giả thứ thiệt. Còn cái thứ hành giả tào lao thì học cái gì biết cái nấy, nhưng mà thật ra nó là bốn niệm xứ nó hỗ tương cho nhau. Và có người nói rằng mình hợp với thân quán niệm xứ, nhưng họ không hề biết rằng tới lúc họ đắc, có thể họ đắc bằng cái tâm quán hay là pháp quán hay là thọ quán niệm xứ nha. Trừ phi đó là cái người được hướng dẫn bởi Đức Phật. Còn nếu phàm phu mình buổi đầu mình cứ tưởng mình thích hợp với thọ quán, nhưng mà có thể mai này mình đắc quả bằng thân quán hay là tâm quán, nhớ nha. Cho nên bốn niệm xứ vốn dĩ không rời nhau, và nói là thấy vô thường, nhưng cùng lúc hành giả cũng thấy được cái tánh vô ngã và tánh đau khổ của danh sắc. Nói là tu tập thân quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ chẳng hạn, nhưng gom chung vẫn là tâm quán niệm xứ, nghĩa là hành giả phải nhìn vào tâm mình mà chứng ngộ. Chẳng hạn như khi quan sát hai tở hay các tiểu quay nghi, những tư thế sinh hoạt lớn nhỏ hay là từng cảm giác trong thân tâm. Rõ ràng là các niệm xứ khác nhau, nhưng nếu hành giả không nhận biết được tâm tư mình hiện tại ra sao, thì có thể nói là họ đã thất niệm rồi. Như vậy thì thọ quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh cảm thọ, còn tâm quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh thiện ác, và pháp quán niệm xứ là nhìn tâm qua thọ và tâm quán niệm xứ với kiến thức của một người am tường giáo lý. Các vị nghe kịp không? Bây giờ tôi đọc lại nha, thì chỗ này quan trọng nè. Nói là tu tập thân quán niệm xứ hay là pháp quán niệm xứ gì đó, nhưng gom chung lại vẫn là tâm quán niệm xứ, nghĩa là hành giả phải nhìn vào tâm mình mà chứng ngộ. Bởi vì mình nói bốn niệm xứ, nhưng mà thật ra đó nó chỉ có hai đề mục thôi, đó là nhìn vào thân và nhìn vào tâm. Dầu là mình nhìn qua thọ hay là nhìn qua cảm giác hay nhìn qua tâm trạng thì cũng nhìn là nhìn vào tâm thôi nha. Cho nên là chẳng hạn như khi quan sát hơi thở hay là các tiểu quan nghi, các cái tư thế, các động tác sinh hoạt lớn nhỏ hay là từng cảm giác trong thân tâm, rõ ràng là các niệm xứ khác nhau, nhưng nếu hành giả không nhận biết được tâm mình hiện tại ra sao thì họ đã thất niệm rồi. Vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là anh nói với tôi là anh đang tu thân quán đúng không? Nhưng mà làm sao mà anh rời được cái tâm quán này? Thí dụ như anh đang thở ra bằng tâm tham, anh biết. Anh thở vô bằng tâm sân, anh biết nha. Khi mình đang cử động tay chân như vậy mà có tâm sân trở lên mà mình nói mình không biết à? Biết chứ. Cho nên tu tâm quán cũng biết, cũng chính là tu là thân quán, thọ quán và pháp quán. Có một điều là cái do cái cơ tánh mình, cái gì đó nó là nổi bật nha. Cái gì là nổi bật? Chứ còn mà tất cả bốn niệm xứ đều quan hệ nhau hết, không bao giờ có chuyện một hành giả chuyên tu miên mật mà lại theo cái thân, theo cái niệm xứ này mù tịch chuyện niệm xứ kia, thì chuyện không có. Như vậy tu tập thọ quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh cảm thọ, còn tâm quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh thiện ác, và pháp quán niệm xứ là nhìn tâm qua thọ và tâm quán với kiến thức của một người am tường giáo lý. Như thay vì chỉ biết đây là thọ xả, bên thọ quán niệm xứ, hoặc là thì bên thọ quán niệm xứ thì ta biết đây là thọ xả, nhưng bên pháp quán niệm xứ hành giả biết là đây là tâm tham thọ xả hay là xả giác chi. Bên thọ quán niệm xứ thì hành giả chỉ ghi nhận đây là thọ ưu, nhưng mà bên pháp quán niệm xứ hành giả biết rằng đây là sân triền cái, nhớ nha. Nói gọn lại, tâm quán niệm xứ là lấy tâm làm đối tượng để ghi nhận. Tâm nói theo tặng kinh và tặng luật á, là chỉ có một thôi, đó là sự biết cảnh. Hoặc là sáu, đó là sự biết cảnh của sáu thân. Cái biết của biết cảnh sắc của con mắt, cái biết cảnh thân của lỗ tai, cái biết cảnh mùi của mũi, cái biết cảnh vị của lưỡi, cái biết cảnh xúc của thân, cái biết cảnh pháp của ý, thì gom chung là sáu cái biết. Như vậy thì trong tạng lực và trong tạng kinh ấy, thì thức chỉ có một là sự biết cảnh, hoặc là sáu, tức là sáu cái biết của lục căn, lục thức. Nhưng mà theo A Tỳ Đàm á, thì tâm có thể kể thành 1 cũng được, 6 cũng được, 89 cũng được, 121 cũng được. Sinh. Xem lại trong A Tỳ Đàm bìa sanh nha. A Tỳ Đàm bìa sanh nha. Và nếu bà con rum rum này mà có đại phát Bồ Đề Tâm, thì lúc nào trong nước hoặc ngoài nước, thì quý vị muốn làm một cái việc ấn tống, thì tôi đề nghị là quý vị nên ấn tống quyển A Tỳ Đàm 1, bìa xanh phía trước có cái tháp. Tại nó ấn tống có nghĩa là chúng tôi không ăn chia gì trong đó đâu, đừng nghĩ vậy. Thêm tội nghiệp thì chúng tôi không phải đâu. Mà tại sao chúng tôi đề nghị? Bởi vì cái quyển nó bây giờ theo tôi biết nó đã là được tái bản rồi, và hiện giờ nó đang rất là khan hiếm. Hiện giờ ở tại Mỹ, tại Jacksonville, của chỗ chúng tôi đang ở đây, chúng tôi chỉ còn là cái A Tỳ Đàm tập 2 thôi. Thì A Tỳ Đàm tập 1 là cái phần căn bản đó, thì in đợt 1 1000 cuốn đã hết, in đợt 2 hình như cũng 1000 cuốn, và cũng thì có lẽ còn ở đâu đó, mà riêng trong tay chúng tôi và trong cái biết của chúng tôi thì nó đã hết rồi nha. Cho nên nếu mà con mà đại phát Bồ Đề Tâm Phật tổng rồi thì cũng biết vô lượng nha. Còn ở đây chúng tôi chỉ giữ lại khoảng chừng mấy trăm cuốn hay. Và ở đây chúng tôi không phải làm cái việc quảng cáo bán sách, mà chúng tôi cũng phải ám ức thì phải nói. Có rất nhiều bà con cứ sợ quyển 2, nhưng mà thật ra đó, quyển 2 nó có những cái đề tài, không phải có những mà là toàn bộ quyển 2 là những vấn đề giáo lý rất là quan trọng. Ví dụ như trong đó có phần nói về giáo lý duyên sinh rất là kỹ, một phần nói về cái nghiệp lý, tức là cái lý nhân quả của Phật giáo Nguyên Thủy rất là kỹ. Mà tôi lấy làm lạ là nhiều bà con khi lật ra nó lại lật ngay chóc cái phần sau, cái phần mà nói về cái A Tỳ Đàm bộ phái, liếc vô thấy toàn là tiếng Hán, tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng, tiếng Đức, vị Nghe. Chứ thật ra đó là cái phần những vị nào mà là Phật tử mà muốn nghiên cứu mà sâu rộng thì lưu ý phần đó. Còn nếu mình chỉ là người tu tập, chỉ là người sơ cơ muốn tìm hiểu cái giáo lý cốt lõi căn bản của Phật pháp, thì hai cái phần đầu đã quá đủ để quý vị đọc rồi. Đó là từ năm tập 2, phía trước có hình một vị thầy mà bắt truyền mà đứng quét lá đó. Quét lá hay vẽ tranh gì tôi cũng chẳng biết nha. Thì trong đó có một phần nói về giáo lý duyên khởi và một phần nói về cái vấn đề nghiệp lý ở trong đạo Phật Nguyên Thủy. Có nghĩa là thế nào là làm phước, thế nào là làm tội, trong trường hợp nào là nặng, cái trường hợp nào là nhẹ, thế nào là nghiệp luân hồi, thế nào là nhân giải thoát, trong đó nói rất rõ. Mà nó lạ một chỗ thì bà con chỉ biết cung một không thôi. Rất là uổng nha, rất là uổng. Rồi tiếp theo là... Như vậy chúng tôi chỉ đọc tắt thôi nha. Tạng kinh, theo tạng kinh, tạng luật á, thì tâm á, chỉ có một, hoặc một là sự biết cảnh thôi. Cảnh gì cũng là biết, cũng là cảnh. Gọi là sáu, tức là sáu cái biết của sáu thức. Nhưng mà theo A Tỳ Đàm á, thì tâm có thể chia thành 1, 6, 81, 89 và 121. Riêng trong kỹ thuật tuệ quán của dòng thiền Mô Cốc, dựa theo giáo lý duyên khởi thì đối tượng của tâm quán niệm xứ chỉ có 13. Cái này mới lạ nha. Chỉ có 13 thôi, tức là theo cái dòng thiền Mô Cốc người ta không có kể ra theo mấy cái cách kể truyền thống mà kể theo kiểu người ta, bởi vì cái cách kiểu kể đó là cách kể cho hành giả nghe. Đối tượng của tâm quán niệm xứ chỉ có 13 thôi, 13 tâm thôi. Suốt đời ta từ dây này sang dây khác, 13 tâm này đắp đổi cho nhau, cái này diệt thì cái kia sanh, không bao giờ có hai tâm trong cùng một lúc. 13 tâm đó là số 1 là ngũ song thức. Có nghĩa là ngũ là năm, song là cặp, ngũ song có nghĩa là năm cặp. Nghĩa là sao? Tâm nhãn thức biết cái cảnh vừa ý, tâm nhãn thức biết cái cảnh không vừa ý, đó là một cặp. Tâm nhĩ thức biết cảnh vừa ý, nó nghe nhức đầu á. Cái tâm cái biết của con mắt á, cái biết cảnh tốt của con mắt á là một, mà cái biết cái cảnh xấu của con mắt á là hai, cái là lặng cặp. Cái lỗ tai mình mà lúc mà nó nghe cái âm thanh vừa ý và lúc nó nghe cái âm thanh không vừa ý, đó là cặp. Lỗ mũi cũng vậy, có lúc nó ngửi cái mùi vừa ý và lúc nó ngửi cái mùi không vừa ý, đó là một cặp. Tổng cộng là năm cặp, thì năm cặp này được gọi là ngũ song thức. Như vậy là 13 tâm á, thứ trước hết là ngũ song thức. Thứ hai là ba tâm phiền não là gì ta? Là tham, là sân, là si nha. Rồi ba tâm không phiền não là vô tham, vô sân, vô si, tức là tâm thiện nha, tức là tâm thiện đó, tâm thiện. Rồi hai tâm cuối cùng đó là tâm tạo hơi thở. Ra và tâm tạo hơi thở vô, nghe cách kể rất là kỳ phải không? Nhưng mà trong thực tế tu hành thì theo bản thân tôi thì cách kể này cũng có điểm hợp lý của nó. Tại sao vậy? Thay vì bây giờ mình phân tâm mà theo cái kiểu 121 hay là 89 thì nó mênh mông quá, đây ngày một góc ngày địa nghiệp cái này. Bây giờ tôi nói cho tôi thực tế nha. Thực tế tôi hành trì á. Tôi ngồi xếp bằng, tôi ngồi yên lại. Các vị nghe rõ không? Alo! Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Bây giờ tôi ngồi xếp bằng nè. Đây, tôi ngồi xếp bằng. Tôi thở ra bằng tâm tham. Tôi biết rõ tôi thở ra bằng tâm tham. Tôi thở vô, tôi biết rõ là tôi đang thở vô. Có nghĩa là tôi, khi tôi theo dõi hơi thở cũng là tôi đang theo dõi cả tâm của tôi. Nha. Tôi đang thở ra bằng tâm gì tôi biết. Tôi đang thở vô bằng tâm gì tôi biết. Mà tôi nhắc lại lần nữa. Dốt gì thì dốt, dở gì thì dở. Có lẽ quý vị cũng phải nên đọc kỹ lại định nghĩa của các loại tâm. Để làm chi? Để khi nó xuất hiện mình biết nó là cái tâm gì. Thí dụ như tâm hoài nghi là sao? Tà kiến là sao? Tham làm sao, sân làm sao, si làm sao, hỗ trợ, hữu trợ làm sao, vô trợ làm sao, hôn trầm thị miên làm sao, mà trạo hối làm sao, mấy cái đó phải biết nha. Tham dục là gì, sân hận là gì, chứ còn mà cứ mơ mơ hồ hồ cũng kẹt mấy cái định nghĩa, cái căn bản phải biết, thì tên những cái từ những cái căn bản đó, đó thì mình đi tu thiền quán nó mới có hiệu quả hơn, nhớ nha. Như vậy thì ở đây theo ngày Mô Cốc đó thì à, khi nào mà con mắt biết, con mình nhìn liếc là mình thấy cái gì đó mình sắp sửa thích, hay là mình chưa kịp thích, chưa kịp ghét thì mình đã biết rằng đây là tâm nhãn thức. Vừa ngước nhìn lên đó là người chỉ biết đây là tâm nhãn thức thôi. Đây là tâm nhãn thức. Đang ngồi nghe cái đùng một cái thay vì mình niệm là sợ thì mình chỉ cần niệm đây là tâm nhị thức. Nhớ nha, đây là tâm nhị thức. À, rồi đang ngồi thì mình nghe người ta chiên xào cái gì đó, thay vì mình phân tích nó là mùi này mùi kia thì mình chỉ cần biết đây là tâm tâm tỷ thức nha. Đó để đó là cách một, đó là trường hợp một, tức là biết ghi nhận đây là ngôn thức. Thứ hai là mình đang ngồi như vậy mà mình nghe cái đùng một cái mình hết hồn, mình niệm đây là tâm tâm sân nha. Mình đang ngồi như vậy mình nghe chiên xào nó bay ngang mũi mình, thay vì mình niệm đây là tâm tỷ thức thì mình có thể niệm đây là tâm tâm tham. Các vị có nghe kiểm không ta? Đang ngồi nghe theo dõi hơi thở, đang ngồi theo dõi hơi thở nè mà nghe một cái đùng thì quý vị có hai cách niệm, một là đây là tâm nhị nhị thức, còn hai nữa là đây là tâm tâm sân. Dạ. Hoặc là đang ngồi mà nghe chiên xài cái mùi thơm nó thoảng qua thì mình có hai cách niệm, một là đây là tâm tỷ thức, cái biết của mũi, hoặc là mình niệm cách thứ hai đó là đây là tâm tham tham tham tham tham tham. Và mình đang ngồi mình nghe ai đốt con bao nhiêu lông nó khó chịu quá thì mình có thể niệm hai cách, một là đây là tâm tâm sân, hoặc là mình niệm đây là tâm tỷ tỷ thức. Nghe kịp không? Cái nào cũng là tâm hết. Nè, rồi bây giờ khi mà ở đây ngài phân ra có hai loại, đó là tâm chủ và tâm khách. Tâm khách tức là những cái nhãn nhĩ tỷ thiệt, những cái tâm mà nó do cảnh trần bên ngoài mà có thì nó gọi là tâm khách. Còn cái tâm chủ ở đây chính là cái tâm mà nó đang nó gắn liền với hơi thở vào ra của mình. Nghe kịp không? Bây giờ tôi đang ngồi nè. Tôi thở ra, tôi thở ra bằng tâm khó, cái tâm sân với tâm khó khó chịu, rồi thở ra bằng tâm sân. Thở vô bằng tâm sân, rồi bây giờ tôi đang tôi mấy ngày nay tâm tôi nó an lạc, cái thân của tôi nó nhẹ nhàng quá ta. Tôi thở ra, tôi biết đây là tâm tham, tôi thở vô, tôi biết là tâm tham. Hoặc là khi mà tôi quan hỷ với cái tiến bộ của tôi quan hỷ thì lúc tôi biết tôi thở ra bằng thiện thở hỷ, thở vô biết tôi đang thở vô bằng thiện thở hỷ. Nghe kịp không? Đó thì cái tâm đó được gọi là tâm chủ, có nghĩa là nó gắn liền với hơi thở, không phải do cảnh bên ngoài phan duyên tác động thì nó gọi là tâm chủ. Còn cái tâm khách là cái tâm mà nó có mặt do cái trần cảnh bên ngoài. Các vị nghe kịp không? Do cảnh bên ngoài, chứ tôi đang ngồi nghe cái đùng thì đó là cái tâm khách, tâm biết cảnh khách, khách quan, cảnh bên ngoài. Còn bây giờ tôi đang ngồi không có cái gì bên ngoài, tôi không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm gì hết, mà tôi chỉ đang là vùi mình chìm sâu ở trong cái cảnh hơi thở thôi, thì đó là ngày Mô Cốc người gọi là đang biết cái tâm tâm chủ. Nhớ nha. Thì dầu cho chủ hơi cách thì theo A Tỳ Đàm nó không có sai, là bởi vì sẽ giúp ngài làm gọn như vậy để cho hành giả dễ. Thì tôi kể vị nghe một chuyện nó hơi kỳ kỳ nhưng mà cần thiết. Là có thời Phật có một cái vị tỳ kheo lớn tuổi lắm rồi nha, lớn tuổi lắm rồi, rồi quý Phật quá, ham tu quá thì đi xuất gia, nhưng mà vô trời đất ơi, cái gì đâu mà giáo lý mênh mông nội, mà riêng cái giới thì kheo mà 227 nhiều quá, nhớ không nổi. Thì cuối cùng vị này mới suy nghĩ, nó trời ơi, giới mà nhớ không nổi thì lấy gì giữ. Cho nên vị này thấy lòng bất an, thì cuối cùng thôi nên gặp Đức Phật xin hoằng tục. Thì Đức Phật ngài mới nói là vì đâu mà con nghĩ cái ý của hoằng tục, thế giới nhiều con nhớ không nổi, mà nhớ không nổi làm sao con giữ. Thì Đức Phật ngài nói, ngài dạy rằng đối trong trường hợp ngươi thì ngươi chỉ giữ ba giới thôi, tức là ngươi không có nhớ nó 227 mà chỉ nhớ tới ba thôi, đó là thân, khẩu và ý. Thân làm gì thì biết, cái đó có hại mình, hại người, lợi mình, lợi người hay không. Rồi tâm cũng vậy, khẩu mà khi nói cái gì đó thì mình coi mình cái lời mình nói đó có lợi mình, lợi người hay không. Cái lời mình sắp nói là nằm bằng tâm thiện hay tâm bất thiện. Rồi còn tu ý đây có nghĩa là khi một cái tư tưởng nào nó xuất hiện trong đầu mình đó, thì mình biết nó là thiện hay bất thiện. Chỉ ba cái giới này thôi. Quý vị phải biết rằng đây là trường hợp đặc biệt, chứ không phải đối với ai Đức Phật này cũng cho ba cái giới này hết. Thì ngài biết vị này là vị này có khả năng chứng thánh, đúng như vậy. Vị này thấy từ 227 mà tụt xuống còn số 3, vị này thích quá, vị này mới bèn quay trở về, không có hoằng tục nữa. Thì khi mà tập trung giữ ba giới này đó, thì vị này mới phát hiện ra ba giới này nó còn khó hơn là 227 giới kia, nhưng mà nó dễ nhớ. Nó khó giữ nhưng mà lại dễ nhớ. Còn mà mình ham duyên số minh mông hà xứ mà rốt cuộc nó khó nhớ. Còn đằng này nó khó hành nhưng mà nó dễ nhớ, ở đây cũng vậy. Thay vì ngày phân là tâm thiền, tâm dục giới, tâm phàm, tâm thanh, mà ngày phân có hai là tâm chủ và tâm khách. Tâm khách có nghĩa là cái tâm nó có mặt từ những cái cảnh bên ngoài mà thỉnh thoảng có một lần, ví dụ như một cái âm thanh, một hình ảnh, một cái mùi gì đó, thì đó được gọi là tâm khách. Còn tâm chủ là cái tâm mà nó gắn liền với hơi thở vào ra của mình nha, nhớ cái đó. 13 tâm này bao trùm tất cả các loại tâm, ta nên nhớ rằng thức quẩn và thọ quẩn là pháp đồng sanh. Tại vì thức và thọ đó là hai trong bốn danh quẩn. Bốn cái danh quẩn tức là thọ, tưởng, hành, thức, nhớ nha. Cho nên tu tâm quán cũng là tu thọ quán, và thọ và tưởng được kể chung là tâm hành. Như là hơi thở vô ra là một cặp thân hành vậy đó. Tâm và tứ là một cặp khẩu hành. Nói như vậy, tu tâm quán là ghi nhận cả danh quẩn lẫn sắc quẩn. Sắc quẩn ở đây là hơi thở ra vào, chứ không rộng rãi nhớ thân quán. Và nói là tu tâm quán nhưng cũng là ghi nhận cả bốn danh quẩn. Nói vậy, xét theo Abhidhamma thì đối tượng của tâm quán sâu rộng hơn thọ quán niệm xứ. Hành giả, quý vị nhớ không? Thọ quán niệm xứ là quan sát cảm giác của thân tâm. Còn tâm quán niệm xứ là quan sát cái tâm trạng của mình. Nha, một cái là cảm giác, một cái là tâm trạng. Hành giả có thể phát hiện sự có mặt của tâm tham trong bất kỳ lúc nào mình muốn làm việc gì đó. Tôi nhắc lại, hành giả có thể phát hiện sự có mặt của tâm tham trong bất kỳ lúc nào mà mình muốn làm việc gì đó. Như muốn ăn uống, muốn bước đi, muốn co duỗi, muốn gãi, muốn vuốt tóc, hay là một cử động lớn nhỏ nào đó, vô danh. Tâm sân hiện rõ khi ta đang có lòng chối bỏ hay trốn chạy, né tránh một thứ gì đó. Hành giả tu theo truyền thống Mô Cốc tối thiểu phải có kiến thức Abhidhamma căn bản để nắm vững vấn đề tâm pháp. Nhãn thức là gì, nhĩ thức là gì, sân là gì, tham là gì, sân là si là gì, mạng là gì, tà kiến là gì, hoài nghi, hôn trầm là gì. Căn bản là hành giả phải mất ít nhất phải một tháng. Đó là hành giả mà giỏi đó, là phải mất một tháng để biết được cái giáo lý căn bản. Là khi mà đi vào thiền viện, thiền sư người ta giới thiệu cho mình, người ta giải thích cho mình mới nghe nha. Ví dụ như mình ngồi mình thấy ngộ lên trình với thiền sư chỉ nói nè, cái đó là hôn trầm đó nha, cái cách diệt trừ hôn trầm là đừng tiếp tục ngồi chỗ khuất, chỗ kính, chỗ tối mà mờ, ra ngoài chỗ sáng mà ngồi nha, ra mà chỗ sáng mà ngồi, hoặc là đi lấy nước lau mặt, rửa mặt đi, hoặc co duỗi tay chân, hoặc tự xoa bóp tay chân mình đi. Mà khi mà thiền sư nói đó là hôn trầm á, mà mình không có biết, mình nói hôn trầm là cái gì là chết rồi. Trong khi nếu mà mình biết á thì thiền sư họ đỡ cực, mà chứ nói đó là hôn trầm đó, hoặc là họ nói cái đó là phóng dật đó, mình nghe nó phóng dật mình biết nha. Mà nếu mà mình tu ở Thái, tu ở Miến Điện, tu ở Tích Lan á, thì mình sao ta, nếu mà có thông dịch thì khỏe, còn không nó mà nói mình bằng tiếng Anh chẳng hạn, hoặc nói bằng tiếng Miến, tiếng Thái, thì thường nó xài bằng tiếng Pali, những cái từ đặc biệt á xài bằng tiếng Pali. Ví dụ như là hôn trầm họ nói là thi nó mất thác, phóng vật thì nó là út thách chá, hoài nghi là quý chí kích cha, là tham, là lô phá sân, là đô xá si, là mô hát, họ nói cho mình biết. Hoặc là họ nói đó là thi man á, đó là tăng thượng mạng, nghĩa là chưa đắc mà thấy đã quá rồi tưởng mình đắc, là thi man á, là tăng thượng mạng, nhớ nha. Thì rồi hành giả có thể phát hiện sự có mặt của tâm tham trong bất kỳ lúc nào mình muốn làm việc gì đó, nhớ nha. Như muốn ăn, muốn uống, muốn bước đi, muốn co duỗi, muốn gãi, muốn vuốt tóc, một cử động lớn nhỏ vô danh nào đó, tâm sân hiện rõ khi ta có lòng chối bỏ hay trốn chạy né tránh một thứ gì. Còn hành giả tu theo truyền thống Mô Cốc và tối thiểu phải có kiến thức A Di Đàm căn bản để nắm vững vấn đề tâm pháp. Thế nào là nhãn thức, nhĩ thức, thế nào là tham sân si tà kiến ngã mạn hung trầm hoài nghi phóng dật, vân vân. Có những trường hợp các trạng thái tâm thiện không được kể rõ trong các tâm sở như tham nhẫn hay từ tâm. Các vị nghe kỹ chỗ này nha. Có những ít tâm thiện mà không được kể rõ trong tâm sở như là tham nhẫn hay từ tâm, nhưng mà hành giả có kiến thức căn bản cũng có thể hiểu chúng chính là tâm sở tịnh hảo nào. Ai cũng nói tu tập tuệ quán là biết cảnh hiện tại, nhưng ta phải hiểu rằng chỉ hiện tại đó là nói theo cái nghĩa chế định tục đế, nói theo thời gian trên đồng hồ. Chỉ trong thực tế khi mà ta biết đó là loại tâm nào đang có mặt thì lúc đó nó đã không còn nữa. Dạ, các thầy phải ghi nha. Khi ta biết tâm nào đang có mặt thì thực ra nó đã biến mất rồi. Các vị nghe kịp không? Không bao giờ có chuyện là tâm này đứng nhìn cái tâm kia, không có, không có. Bởi vì không bao giờ có hai tâm đứng cùng một lúc nha. Không bao giờ có chuyện là thằng Tèo nó đứng nhìn thằng Tí làm việc, là không có. Trong tâm mình, trong tâm pháp không có chuyện là tâm là thằng Tèo đứng nhìn thằng Tí. Mà cái tâm tham nó xuất hiện xong thì cái tâm thiện nó xuất hiện đằng sau, nó biết là tâm tham vừa có mặt. Và thậm chí mình có thể nói là tâm tham đang có mặt cũng được, nhưng mà mình thì phải biết chỉ đang đây là tương đối đang, mình nói theo cái đồng hồ thôi. Chứ trong thực tế nó đã biến mất tiêu rồi nha. Cho nên á, tâm thực tế thì khi ta biết tâm nào đang có mặt thì thật ra lúc đó nó đã không còn nữa. Tâm trước quan sát tâm sau. Tâm sau quan sát tâm trước. Tâm tham á là bất thiện. Khi ta biết tâm tham đang có mặt thì có nghĩa là ta đang dùng tâm thiện hợp trí để quan sát tâm tham đó. Có nghe kịp không ta? Khi mà mình ghi nhận đây là tâm tham á, thì lúc đó tâm tham nó đã biến mất rồi. Và cái tâm mà đang, cái tâm mà biết đó, nó chính là tâm thiện nha. Đó, vấn đề là cái đó. Mà khi hành giả thấy cái này, hành giả biết ồ thì ra nó là vô thường thiệt nha, vô ngã nha. Có nghĩa là cả đời mình á là một đời vung sới nổi sầu thôi. Chứ nghĩa là mình cái toàn là mình đi biết cảnh cũ thôi nha. Cho nên là tâm tham mà tâm bất thiện, mà khi ta biết tâm tham đang có mặt á, thì có nghĩa là ta đang dùng tâm thiện hợp trí để quan sát cái tâm tham đó, mà nó bây giờ đã không còn nữa. Vì tốc độ sanh diệt của tâm rất nhanh và chúng không chỉ xuất hiện một lần, nên ta mới có thể kịp thấy chúng và dễ dàng tưởng lầm là nãy giờ chỉ có một tâm tham là tâm sân kéo dài để cho mình nhìn. Mình cứ tưởng là nãy giờ nó đứng chần chần, nó chờ mình dòm nó không à. Mình cứ tưởng như vậy, không phải nha. Ngay trong ngũ sông thức, tốc độ sanh diệt của nhãn thức, nhĩ thức rất là nhanh. Mà trong số đó thì hành giả dường như thấy cái thân thức kéo dài hơn hết, ví dụ như mình liếc mình thấy cái gì đó. Thì có những cái khoảnh khắc đó mình thấy là tâm nhãn thức nó có thể nhanh hay chậm. Nhưng mà thân thức nhiều khi mình thấy nó kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ. Ví dụ như mình bị nhức răng. Mình nghĩ ồ, như là trong mấy tiếng đồng hồ này là có một cái tâm thân thức biết cảnh khổ của thân. Nó luôn luôn nó tồn tại có mặt ở đó để nó biết cái cảnh đau răng, nhưng mà không phải. Nó có vô số cái process of mind, tức là vô số cái tâm, cái loạt tâm nó xuất hiện liên tục và liên tục. Tức là trong lúc đó bên cạnh cái tâm mà thân thức biết đau của cái răng á, chúng ta còn có tâm sân, hoặc chúng ta còn có tâm tham nữa. Chúng ta ví dụ như lúc đó chúng ta ngậm muối nó bớt, hoặc là lúc đó tình cờ mà phone nó reo, cái mình cũng vui, mình biết cái có thể người quen, người nào đó gọi mình. Gọi là chiều nay có người hẹn đưa mình đi nha sĩ nè, như vậy chiều nay mình sẽ hết đau. Thì chính cái cảm giác đó là tâm tham, đó, chính cái suy nghĩ đó chính là tâm tham đó. Mà mình không biết, mình cứ thấy cái chủ yếu là nãy giờ chỉ biết đau 3 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng, 3 tiếng đau quá. Mình tưởng là có một cái tâm biết đau, mà thật ra là có vô số cái tâm biết đau, nó sanh diệt tiếp nối nhau nha. Cho nên á, chẳng hạn như cơn đau nhất hay sự ngứa ngáy lúc ngồi thiền á, có vẻ như chúng là một khối nặng và đang đè lên nên tâm của mình. Hành giả phải dùng niệm và tuệ để thấy rằng cơn đau hay sự ngứa đó thật ra là sự ghép nối liên tục của vô số tâm thân thức thọ khổ nha. Rồi, vô số tâm thân thức thọ khổ. Hơn ai hết, hành giả tu tập tâm quán niệm xứ phải hiểu rằng đời sống của mình chỉ là sự ghép nối liên tục của sáu thức, của các tâm thiện ác, các tâm vui buồn trong từng giây, và cái trước được thay thế bằng cái sau, cái mới thay thế cho cái cũ. Mọi sự diễn ra với một tốc độ nhanh bao nhiêu tùy theo khả năng quan sát của hành giả. Tôi nhắc lại trước khi kết thúc buổi giảng sáng nay, đó là mình chưa biết đạo, mình thấy rằng chiếc xe riêng, mình hiểu lầm là có chiếc xe trong đống phụ tùng, có đống phụ tùng trong chiếc xe, có nghĩa là mình thấy có cái tôi riêng, rồi có cái khổ, cái vui riêng. Mình thấy rằng có cái cội cây và cái bóng của cội cây, mình thấy có cái hộp và cái vật định trong cái hộp. Nhưng mà đối với hành giả có học A Tỳ Đàm, có tu tập bốn niệm xứ, thì hành giả thấy rằng không phải như vậy. Cái gọi là tôi chính là thân và tâm đang có mặt đây, đang vô thường đây. Nếu mà bỏ cái tâm sanh mà đang có mặt này ra thì thằng tèo nó chỉ còn là cái xác chết thôi. Nếu bỏ cái tâm thiện này ra thì Nguyễn Thị Hến chỉ còn là cái xác chết thôi. Nhớ nha, chứ không có cái chuyện là Nguyễn Thị Hến đang có tâm thiện, không đúng. Nguyễn Thị Hến có cái tấm thân này, không có nghiêu sổ hết, không có. Nếu bỏ cái tâm này ra thì nghiêu sổ hết chỉ là bốn cái xác chết thôi. Ok. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Hẹn nhau ngày mai. Idam me nyatinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyam asava khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu. Idam kopana bhikkhave dukkham mariya satcham jati pi dukkha jara pi dukkha vyadhi pi dukkha maranam pi dukkham appiye sampayogo dukkho piye vipayogo dukkho yam picham no labhati tam pi dukkham sankhittena panchupadana khandha dukkha idam kopana bhikkhave. Idam kopana bhikkhave dukkha samudayam yam ariya satcham yayam tanha bono bhavika nandiraga sahagata तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयत्थीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःखनिरोधं अरियसत्यं योतस्सायेव तन्हाय अशेष विराग निरोध चागो पटि निस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चम् अयमेव अरियो अट्ठंगिको मग्गो सेयत्थिदं सम्मादिद्धि सम्मासंकप्पो सम्मावाच सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मा समा